thì quá bám dính hắn rồi. Nha, Tuyết Hoa thừa cơ leo lên đùi hắn, rất thoải mái nằm sấp nói. Tiên quân, ta muốn ăn quả long tiên, ta muốn ăn quả long tiên. Hạ Lăng Vân đã đáp ứng nàng sau khi ăn xong sẽ cho nàng ăn trái cây đấy. Xuống dưới, ngươi sẽ làm rơi nước trái cây ra người ta đấy. Hạ Lăng Vân đặt nàng xuống, lấy một quả long tiên để trước mặt nàng. Hắn nhớ rõ lúc bọn họ gặp nhau ở dãy núi Hàng Cổ, hắn từ nói cho nàng ăn quả long tiên. Nhưng lúc trở về ven hồ nữ thần không còn quả long tiên. Góc chuyện audio.com. Nào, không biên là Linh Hạc Phi Vân hay Phi Thiên Hồ Hắc Hùng ăn hết. Hoặc đám đệ tử trong môn phái ăn, hắn đành phải để sau mới lấy cho nàng. 25 năm trước Tuyết Hoa bế quan, hắn đã lấy được 16 quả long tiên. Quả long tiên chính là một linh quả rất đặc biệt, mặc kệ nhân thú linh căn hệ nào cũng có thể hấp thụ, cho nên tu sĩ cùng động vật có linh tính đều thích ăn quả long tiên. Quả long tiên tràn ngập linh khí, dược tính rất lớn, nhân thú liên tục ăn thân thể sẽ không kịp hấp thu, cho nên sau khi Tuyết Hoa xuất quan, hắn mới cho nàng ăn một quả. Ô ô, bị hắn ghét bỏ rồi. Trong lòng Tuyết Hoa kêu ô ô, nhìn quả long tiên đỏ au mà chảy nước miếng, gấp gáp không nhịn được mà bắt đầu ăn. Hạ Lăng Vân mỉm cười nhìn, trên gương mặt anh Tuấn mang theo sùng nịch. Đứa nhỏ tham ăn này, mấy đệ tử trước kia của hắn cũng tham ăn nhưng không có đứa nhỏ nào giống nàng, biểu hiện ra ngoài rõ ràng như vậy. Cách chương.